Chương 15, vô hành động, định mệnh và quay lại luật vĩnh hằng. Chí hư cực, tuồn tịnh đốc, vạn vật tịnh tác, mô dĩ quan phục, phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn, quy căn viết tịnh, thị vị viết phục mạng viết thường, chi thường viết minh, bất chi thường vọng tác hung, đến chỗ cùng cực hư không, là giữ vững được trong cái tịnh. Vạn vật cùng đều sinh ra, ta lại thấy nó trở về gốc. Ôi! Mọi vật trùng trùng đều trở về cội rễ của nó. Trở về cội rễ gọi là tịnh, ấy gọi là phục mạng gọi là thường, biết thường gọi là minh, không biết đạo thường mà làm càn là gây hung hỏa. Trời trong bây giờ, nó sẽ sớm bị phủ đầy mây, mây sẽ tới, chúng sẽ chút mưa xuống và sẽ không còn mưa nữa. Tuy nhiên trời sẽ vẫn còn như cũ, trời là tính thụ động vô hành động, mây là hoạt động. Mây hình thành và tan đi, trời không bao giờ được hình thành và không bao giờ không hình thành. Mây đôi khi có đó và chúng không có đó ở lúc khác. Trời hiện hữu mãi mãi, sự tồn tại của mây nằm ở giữa sinh và tử, với sự tồn tại của trời không có sinh và không có tử. Trời ở bên ngoài thời gian, nó là vĩnh hằng, mây hình thành và tan đi trong thời gian. Tên của lời kinh này là biết đạo thường, bất kỳ ở đâu có hoạt động, vĩnh hằng không thể hiện hữu. Vì từng hoạt động phải trở lại nghỉ ngơi và do đó không thể vĩnh hằng. Hoạt động phải làm mệt mỏi và trở lại nghỉ ngơi. Chỉ bất hoạt có thể vĩnh hằng. Chính là rất cần hiểu lời kinh này. Tôn giáo đã nói rằng Thượng Đế là đấng sáng tạo. Lão Tử không chấp nhận điều này. Ông ấy nói rằng sáng tạo là hoạt động. Nếu Thượng Đế là đấng sáng tạo, một ngày nào đó Ngài nhất định mệt về hoạt động này. Mọi hoạt động dẫn tới nghỉ ngơi. Kết quả của từng và mọi hoạt động là bất hoạt. Nếu Thượng Đế là đấng sáng tạo, và nếu tính sáng tạo là hình thể của Ngài, Ngài không thể là vĩnh hằng. Chỉ bất hoạt bản chất có thể là vĩnh hằng. Nếu trời cũng là hoạt động, nó nữa sẽ phai mờ đi như mây. Mây bao giờ cũng tham gia vào hoạt động, chúng được chất đầy với hơi ẩm. Thế rồi có sấm to và tiếng nổ vang là chớp lóe của sét. Thế rồi trời mưa và mây thành rỗng, chúng bị mất đi. Chúng nhất định hiện hữu, vì mọi hoạt động có bắt đầu và kết thúc. Cái mà không có bắt đầu thì không có kết thúc. Thượng Đế của Lão Tử là bất hoạt. Do đó, Lão Tử không nói tới Ngài như Thượng Đế. Ông ấy gọi Ngài là luật vĩnh hằng, đạo. Nếu chúng ta nhìn điều này từ các góc độ khác trong cuộc sống, sẽ dễ hơn là nhìn bên trong bản thân người ta. Thế thì chúng ta sẽ hiểu hệ thống tu luyện sadhana của Lão Tử. Thế thì chúng ta sẽ hiểu điều ông ấy nói, kiểu người nào có thể đạt tới cái tuyệt đối vĩnh hằng này. Chúng ta nhìn thấy hạt mầm. Cây được sinh ra, cành của nó lan tỏa mọi phía và thế rồi hoa tới. Thế rồi một ngày nào đó cây này đổ và một lần nữa trở thành một với đất. Một người được sinh ra, người đó sống cuộc sống của người đó. Thế rồi một ngày nào đó chúng ta để người đó vào quan tài và đưa người đó trở về với đất. Bạn thức dậy buổi sáng, bạn mệt mỏi buổi tối và giấc ngủ đòi bạn ban đêm. Sinh cũng là việc thức dậy và chết là chiều tà. Chúng ta rơi trở lại vào nơi chúng ta đã bắt đầu. Nhưng có cái gì đó cùng chúng ta như trời cùng với mây không? Cây được sinh ra từ đất, đất vươn lên trời và trở thành lá và cành. Thế rồi, trong đất này dưới hình thể của cây hoa nở ra. Thế rồi hoa héo đi, lá và cành cũng héo như vậy, và cuối cùng là cây. Cát bụi trở về với cát bụi, có cái gì đó bên cạnh lá và cành, cái gì đó như trời bên trong cây không? Cái toàn thể của hiện hữu của cây là giống như cái toàn thể của mây, hạt mầm nhỏ nở ra thành cây non và trở thành cây khổng lồ, và thế rồi hậu quả tất nhiên của nó là kết thúc. Đây là hoạt động, có bất kỳ cái gì bên cạnh đó trong cây cái gì đó như trời. Cây đã có đó khi cây còn trong hình thể hạt mầm và cây vẫn còn lại khi cây không còn nữa. Đứa trẻ được sinh ra, điều đó giống như sinh của mây, sẽ có chấn động lớn khi đứa trẻ đi qua cuộc sống. Nó trở thành thanh niên, các ham muốn giữ nó lại, nó được chất đầy với tham vọng và cuộc sống trở thành sự điên cuồng hoạt động. Sẽ có lo âu hoặc căng thẳng, thất bại và hư hỏng. Điều đó sẽ trở thành một câu chuyện dài, và thế rồi, mọi thứ kết thúc, trở thành không cái gì. Cát bụi về với cát bụi như Oma Khayyam nói, chỉ có mây trong người này và không có gì như trời sao. Ham muốn giống như mây, đôi khi chúng bị chất tải quá nặng, như mây mưa. Nhìn thanh niên mà xem, anh ta giống như đám mây chịu mưa. Nhìn người già mà xem, ông ấy giống như mây đã hết mưa. mọi thứ bên trong ông ấy đã khô đi rồi. Người già giống như mây không mưa, nhưng liệu có cái gì đó như trời đằng sau ham muốn của người, tham vọng, thành đạt, hay không có? Nếu không có trời đằng sau anh ta, thế thì cũng không có Atman. Nếu có trời nào đó đằng sau anh ta, chỉ thế Atman mới hiện hữu. Những người không tin vào Atman, thừa nhận rằng mây hình thành nhưng họ không chấp nhận sự tồn tại của trời. Không thể có mây mà không có trời. Trời có thể tồn tại mà không có bất kỳ cái gì. Nếu có mây, trời có đó. Nếu không có mây, trời vẫn có đó. Điều đó không tạo ra khác biệt gì cho sự hiện hữu của nó. Mây là ngẫu nhiên hay là việc xảy ra mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hiểu điều này, mây hình thành trên trời vì nhiều yếu tố. Mặt trời ló ra, nước bay hơi và bay lên trời và mây được hình thành. Nếu mặt trời không chiếu sáng và nhiệt không được tạo ra, mây không thể hình thành được. Nếu mặt trời cho nhiệt và không có nước, mây không thể hình thành. Trời là vô nhân quả, dù mặt trời chiếu sáng hay không chiếu sáng, dù mây hình thành hay không hình thành, dù nước có hay không, dù trăng hay sao hay đất hay người tồn tại hay không, trời hiện hữu mãi mãi. Sự tồn tại của nó là vô điều kiện và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cái gì. Điều này ngụ ý rằng mọi thứ bị quy định bởi nguyên nhân nào đó là giống như mây và mọi thứ mà không bị gây ra bởi bất kỳ cái gì là giống như trời. Bạn được sinh ra, có hai yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc sinh của bạn. Một phần giống như mây, không có bố mẹ bạn, bạn không thể có được thân thể của bạn. Có cả nghìn lý do dẫn tới việc cho bạn thân thể, nhưng nếu một mình những lý do này mà là đủ, thế thì chắc sẽ không có trời bên trong bạn. Nếu bạn có thể vẫn hiện hữu, không có bố mẹ bạn, không có thân thể bạn, thế thì một mình Atman có thể có đó bên trong bạn. Bằng không thì không có nghĩa trong thuật ngữ Atman. Lão Tử nói rằng bên trong từng người chúng ta có mây và có trời. Cũng giống như mây không thể hiện hữu mà không có trời, ham muốn không thể hiện hữu mà không có Atman. Cũng giống như mây cần trời để di chuyển, cũng vậy ham muốn cần Atman để bơi đi. Atman có thể hiện hữu mà không có ham muốn, nhưng ham muốn không thể hiện hữu mà không có Atman. Và hệt như chúng ta không thể thấy trời khi trời bị phủ đầy mây, cũng vậy khi Atman bị che phủ kín bởi ham muốn, chỉ ham muốn có thể được thấy chứ không phải Atman. Từng ham muốn dẫn tới hoạt động, đây là lý do tại sao các hiền nhân thời xưa đã nói rằng chừng nào người ta chưa đạt tới trạng thái vô ham muốn, người ta không thể đạt tới Atman. Chừng nào người ta chưa đạt tới vô ham muốn, người ta không thể đạt tới trạng thái vô hoạt động. Từng ham muốn cho sinh ra hoạt động, việc dâng lên của ham muốn bên trong có nghĩa là bạn đã bắt đầu một hoạt động. Khi ham muốn được sinh ra, hoạt động bắt đầu và mây bắt đầu hình thành. Số mây càng lớn, trời càng ít thấy được. Trời là thấy được chỉ khi không có mây. Hay giữa hai mây chúng ta có thể thấy trời. Giữa kẻ hở của hai ý nghĩ, đôi khi chúng ta có thoáng nhìn về Atman. Nhưng bình thường điều này không xuất hiện. Vì ngay khi một ham muốn được hoàn thành, chúng ta tạo ra cả trăm ham muốn khác. Ham muốn này chết đi và cả nghìn ham muốn khác được sinh ra. Trời của chúng ta bao giờ cũng bị chất bởi mây. Do đó, khi một người cố hiểu bản thân mình, người đó thấy mình đơn thuần là đống các hoạt động. Đây đích xác là cách chúng ta nhìn bản thân chúng ta. Nếu ai đó hỏi bạn là ai, câu trả lời của bạn là gì? Bạn sẽ ngay lập tức kể chi tiết những việc đã hoàn thành của bạn. Bạn có bao nhiêu của cải, bao nhiêu nhà thuộc sở hữu của bạn, bạn có bao nhiêu danh hiệu và bằng cấp. Bạn là đống tất cả hành động của bạn, bạn coi bản thân bạn là mây, bạn không có khái niệm về trời. Trời chẳng liên quan gì tới các hoạt động của bạn, trời hiện hữu, còn bạn không có liên quan gì tới nó. Sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào bất kỳ cái gì. Trong từng việc xảy ra, hai lời kinh này hiện diện đồng thời. Có thế giới của hoạt động và Atman vô hoạt động. Biết tính thụ động này, tính vô hoạt động này, là biết luật vĩnh hằng. Chúng ta hãy hiểu lời kinh này. Lão Tử nói rằng chúng ta phải đạt tới trạng thái tối cao của tính thụ động và giữ vững nó nhờ có điềm tĩnh và tĩnh lặng. Cái gì được ngụ ý bởi đạt tới trạng thái thụ động tối cao bên trong cái ngã của người ta? Điều này không ngụ ý bạn định không làm gì. Chừng nào còn có sự sống, nhất định có hoạt động. Nếu bạn không làm gì và chỉ ngồi, việc ngồi đó cũng sẽ là hành động. Nếu bạn nằm như cây xác, điều đó nữa cũng trở thành hành động. Nếu bạn bỏ mọi thứ và chạy trốn, điều đó nữa cũng là hoạt động. Một thanh niên tới với thiền sư Hyuti, ông ấy bảo anh ta nhớ lời kinh này của Lão Tử, đến chỗ cùng cực hư không? Anh thanh niên cố tuân theo lời khuyên của ông ấy. Sáng hôm sau anh ta đi tới Hiuti và ngồi như ảnh Phật, im lặng, không chuyển động. Hiuti lay anh ta và nói, chúng ta có đủ ảnh Phật trong đền rồi. Chúng ta không cần thêm nữa. Điều này sẽ không có tác dụng. Đạt tới điều cao nhất trong tính thụ động đi. Chính là chỉ mình ông đang ngồi và ông phải đưa nhiều nỗ lực vào để ngồi giống thế này. Khi một người ngồi theo cách bình thường của mình, nó hầu như không chứa nỗ lực. Nhưng khi người đó ngồi như Phật, người đó phải căng thẳng hơn. Anh thanh niên đã thử mọi phương pháp nhưng anh ta luôn không làm được vì không phương pháp nào dẫn tới tính thụ động. Chính từ phương pháp ngụ ý hành động, làm sao hành động có thể giúp cho người ta đạt tới vô hành động? Nếu một người muốn dừng lại, làm sao người đó có thể dừng bằng việc chạy? Nếu một người muốn chết, người đó không thể làm như vậy bằng việc sống. Làm sao người ta có thể đạt tới vô hành động bằng hành động? Anh thanh niên quẫn trí với nuối tiếc, anh ta không biết làm gì. Anh ta đi tới các đệ tử già hơn, người đã ở đó lâu trước anh ta và là người phải đã trải qua cùng huấn luyện khởi đầu này dưới tay của thầy, và đã hỏi xin lời khuyên của họ. Họ nói, tính thụ động chỉ có thể được đạt tới trong chết. Chừng nào anh vẫn còn sống làm sao có thể có vô hành động? Sống ngụ ý ở trong hành động, sống là hoạt động. Ngày hôm sau anh thanh niên đi tới Hiuti, khi được hỏi về tiến bộ của mình, anh ta lăn ra chết đột ngột dưới chân thầy. Thầy nói, mở một mắt ra. Anh ta mở một mắt và nhìn thầy. Đây là cái gì? Thầy hỏi, ai đã dạy anh điều này? Chân lý không bao giờ có thể được dạy. Anh không biết điều đó à? Anh thanh niên buột khóc nước mắt lưng tròng và nói, con đã thử mọi thứ rồi. Đây là nỗ lực cuối cùng của con. Con không biết gì nhiều hơn. Làm sao con có thể đạt tới tính thụ động? Thầy nói rằng chừng nào anh ta vẫn còn hỏi làm sao, anh ta sẽ không bao giờ đạt tới. Làm sao ngụ ý cái gì? Nó ngụ ý, theo cách thức nào, bằng phương pháp nào, bằng nỗ lực nào và hành động nào? Thầy nói, anh chỉ hỏi về hành động và không hỏi về vô hành động. Tính thụ động không thể được đạt tới được, vì nó đã có đó rồi. Điều duy nhất cần được làm là dịch chuyển chú ý của anh từ hành động sang vô hành động, từ mây sang trời. Đó chỉ là vấn đề dịch chuyển sự tập trung của anh. Trời không để được đạt tới, trời hiện hữu. Chúng ta đã không bao giờ đánh mất nó. Nhiều nhất, chúng ta đã quên nó. Trời không cần được tạo ra, cho nên chúng ta không thể tạo ra nó bằng nỗ lực của chúng ta. Bất kỳ cái gì được tạo ra bằng nỗ lực của chúng ta không bao giờ có thể là trời. Do đó, không có phương pháp để đạt tới Atman. Không có sadhana nào để đạt tới Atman. Mọi nỗ lực, mọi sadhana được ngụ ý chỉ để dịch chuyển chú ý của chúng ta từ cõi mây bên trong chúng ta để cho chúng ta có thể thấy trời đằng sau. Lời kinh này của lão tử nói, đến chỗ cùng cực hư không? Vì lời, nó tạo ra hiểu nhầm, đạt tới ngụ ý đạt tới cái gì đó. Đây là lối tắt của ngôn ngữ. Lão tử bảo chúng ta ngay từ chính lúc bắt đầu rằng điều ông ấy muốn nói không bao giờ có thể được nói. Và bất kỳ cái gì ông ấy nói sẽ không tránh khỏi trở thành sai. Ngôn ngữ của chúng ta phụ thuộc toàn bộ vào hành động. Ngay cả khi một người chết, chúng ta nói người đó đã chết dường như đó là hành động người đó thực hiện. Người ta không phải làm bất kỳ cái gì để chết, nhưng ngôn ngữ của chúng ta là ngôn ngữ của hành động. Nó nhất định là như vậy vì chúng ta biết sống tương ứng theo mây. Không có gì ngoài chuyển động, hành động trong nó. Chúng ta nói với một người, anh, em, yêu em, anh, dường như yêu là hành động. Không ai đã làm yêu trên thế giới này. Yêu không phải là hành động mà bạn có thể thực hiện. Yêu hoặc có hoặc không có, không có vấn đề về làm nó. Nếu nó có, hay và tốt. Nếu không, thì nó là như vậy. Bạn không thể cố gắng yêu. Yêu không có kết nối gì với hoạt động. Nhưng trong ngôn ngữ, yêu trở thành hành động. Chúng ta nói rằng mẹ yêu con. Không có phương pháp làm yêu, nhưng ngôn ngữ chuyển mọi thứ thành hành động. Theo đích xác cùng cách, chúng ta coi thiền như một hình thể của hành động. Một người nói, tôi thiền, đây là gánh nặng của ngôn ngữ và sự bất lực của nó để diễn đạt cái đang đó. Nó đổi mọi thứ thành hành động. Đó là lý do tại sao lời kinh này dường như rất mâu thuẫn, đến chỗ cùng cực hư không? Đạt đến ngụ ý hành động, nhưng nếu trạng thái bất hoạt là để được đạt tới, nó không thể trở thành thành tựu. Mọi thành tựu đều là hành động, bạn có thể đạt tới của cải. Bạn có thể đạt tới tôn kính, bạn có thể đạt tới địa vị cao. Đây toàn là các hành động, nhưng làm sao tính thụ động có thể được đạt tới? Lão Tử giải thích, có hai tầng bên trong chúng ta. Một là tầng của hoạt động, của mây, của sóng và gợn sóng. Đích xác bên dưới điều này, ở chiều sâu thấp hơn, có trời. Chính trong trời này mà mọi mây lướt qua, trời này, không gian này, là vô biên, trong khi mây bị giới hạn. Năng lực thấy bên ngoài mây này trở thành việc đạt tới tính thụ động. Lão Tử liên tục nói, trong chính phần tiếp của cùng lời kinh này, đến chỗ cùng cực hư không, là giữ vững được trong cái tịnh. Khi bạn biết trời bên trong, đừng vẩn vơ thêm nữa trong mây. Không thành vấn đề bạn vẩn vơ nhiều đến đâu trong mây, bao giờ cũng được hợp nhất với trời bên trong. Nếu bạn bao giờ cũng có thể nhận biết về trời bên trong mà bạn đã trải nghiệm, bạn có thể an toàn tự thỏa mãn trong mọi hoạt động. Để cuộc hành trình của bạn đi theo bất kỳ hướng nào, lâu chừng nào bạn vẫn thường xuyên nhận biết về yếu tố cố định và ổn định bên trong mà không bao giờ chuyển động. Bao giờ cũng giữ trời thụ động, cố định này trong tâm trí bạn. Nếu mây của giận lan tỏa khắp tâm trí bạn, hay khói của dục chút đầy tâm trí, hay chất độc của tham lan tỏa bên trong, vẫn còn nhận biết và ý thức tới trời thụ động, trong trẻo mà ở sâu bên dưới, bên trong. Mây đôi khi hiện hữu và đôi khi không hiện hữu. Chúng tới trong khoảnh khắc và đi trong khoảnh khắc, cho nên người ta phải không bị khuấy động bởi chúng. Người ta chỉ bị khuấy động nếu người ta quên cơ sở sâu sắc của yên tĩnh bên trong bản thân mình. Có một câu chuyện sơ phi, một hoàng đế đang già đi. Ông ta gọi các thượng thư tới và nói, ta đang già đi và ta thấy chết tới ngày càng gần hơn. Ta đã không bị lo nghĩ về tri thức trước đây, nhưng vì chết đang tới, ta phải lo nghĩ về tri thức. Nếu không có chết, có lẽ sẽ không có nhu cầu về kinh sách tôn giáo. Tâm trí ta đâm ra nghĩ nhiều và ta sợ. Ta cần ôm giữ cái gì đó bây giờ để cho ta có thể không sợ. Ta thấy rằng mọi biện pháp ta đã lấy để bảo vệ bản thân ta là vô dụng trước việc tiến tới cái chết của ta. Ta đã làm ra pháo đài khổng lồ. Ta có quân đội khổng lồ, được trang bị tốt bằng súng nhưng hữu dụng gì? Họ không thể cứu được ta khỏi chết. Tìm cho ta cái gì đó để đem lại sức mạnh cho tâm trí run rẩy của ta. Ta nghe tuổi già gõ cửa và ta run như chiếc lá. Các quan thượng thư nói, chúng thần có thể khuyên bệ hạ về cung điện và pháo đài nhưng trong mối quan hệ này chúng thần chẳng biết gì. Việc tìm kiếm toàn quốc đã được tiến hành để tìm ra ai đó, người có thể làm giảm nhẹ nỗi sợ của nhà vua. Trong cuộc một ông già pha kia đề nghị giúp nhà vua, ông ấy cho nhà vua một bài kinh được để trong một tepes bùa. Ông ấy dặn dò nhà vua mở nó ra chỉ như phương sách cuối cùng. Khi mọi nỗ lực của nhà vua đã thất bại và nhà vua cảm thấy mình không thể làm được gì hơn nữa. Nhà vua buộc bùa hộ mệnh vào cánh tay mình. Nhiều lần ông ta cảm thấy đó là lúc mở bùa ra nhưng thế rồi một tiến trình hành động mới lại được mở ra cho ông ta. Nhiều năm trôi qua, thế rồi một hôm ông ta bị kẻ thù đánh bại. Khi ông ta chạy trốn vì mạng sống của mình, với kẻ thù đuổi sát gót, ông ta đột nhiên nhớ tới bùa hộ mệnh. Nhưng thế rồi ông ta nghĩ rằng ông ta đã có con ngựa mạnh. Chạy nhanh và ông ta có thể vượt qua nước khác. Thế là ông ta không phí thời gian và tăng tốc. Sau một thời gian nào đó, như số mệnh đã an bài, ông ta lên tới đỉnh núi. Trước ông ta là vực sâu, đằng sau mình ông ta có thể nghe thấy tiếng vó ngựa của kẻ thù đang mỗi lúc lại gần hơn. Không còn gì ông ta có thể làm được. Ông ta mở bùa ra, hy vọng nó chứa một mật chú thần diệu. Mất tinh thần khi ông ta thấy ông pha kia đã viết, điều này nữa sẽ qua. Ông ta bực mình với ông pha kia vì đã lừa ông ta như thế này, nhưng ông ta đã không thể làm được gì. Không còn lối thoát, ông ta chờ đợi điều tồi tệ nhất với chiếc bùa trong tay. Thế rồi, ông ấy ngạc nhiên, âm thanh của vó ngựa bắt đầu mỗi lúc một yếu dần đi. Kẻ thù đã chọn đường sai, ông ấy cất bùa vào cánh tay và quay lại. Lần này, quân đội của ông ta đã đánh bại kẻ thù. Từ đó trở đi, ông ta bắt đầu mở bùa ra và đọc nó lặp đi lặp lại. Nếu ai đó chửi hay rủa ông ta lấy bùa ra và đọc nó. Thế rồi ông ta sẽ mỉm cười và gập nó lại để vào trong bao. Từ đó trở đi, không ai đã bao giờ thấy ông ta bất hạnh hay lo âu hay thậm chí giận. Ý nghĩ về sống hay chết cũng không còn gây phiền nhiễu ông ta thêm nữa. Các thượng thư của ông ta hăm hở muốn biết nội dung của bùa thần diệu mà đã mang tới thay đổi thế trong vua của họ. Nó đã là một lời kinh nhỏ, điều này nữa sẽ qua. Nếu bạn hiểu rõ điều này, bạn sẽ biết rằng cái trôi qua là mây và cái không tới không đi là bạn. Cái tới và đi không phải là bạn. Nếu việc nhớ này được bắt rễ sâu bên trong, bạn sẽ được bắt rễ chặt vào cơ sở của yên tĩnh bên trong. Hoàng đế đã tìm thấy rễ bắt chặt của mình bên trong đại dương tĩnh lặng bên trong ông ta. Cái mà ở bên trong tôi và không là cái biểu lộ bên ngoài, cái đó là tôi. Mọi hành động của tôi tới và đi, bất kỳ cái gì tôi làm đều mất đi. Do đó, không có kết nối giữa hành động của tôi và luật vĩnh hằng. Thay vì thế, chính trạng thái vô hành động của tôi được nối với luật vĩnh hằng. Mọi thứ lấy hình thể trở thành hoạt động, mây lấy hình thể và trở thành hoạt động, cây lấy hình thể và trở thành hoạt động, hà muốn lấy hình thể từ bên trong chúng ta và trở thành hoạt động. Nhưng thế thì chúng ta thấy chúng quay trở lại để nghỉ ngơi lần nữa. Lão Tử nói, vạn vật cùng đều sinh ra, ta lại thấy nó trở về gốc. Nếu chúng ta bắt đầu hiểu rằng mọi hình thể dù đẹp hay xấu, dù dễ chịu hay đáng ghét hình thành và tan rã, việc tan rã đó là quy tắc sáng tạo không tránh khỏi, rằng cái được sinh ra hôm nay phải chết đi ngày mai, hoa nở hôm nay phải héo đi ngày mai. Nếu chúng ta hiểu rằng việc héo này chỉ là phần kia của việc nở hoa, nếu chúng ta có thể thấy bên ngoài điều đó, thế thì chúng ta sẽ phát triển thái độ tôn giáo. Phật nói tới điều này như mắt tôn giáo. Ông ấy thường nói, mọi thứ là không được quyết định và thiên về suy tàn và phá hủy. Không cái gì còn dai dẳng, không cái gì còn lại. Cái có bắt đầu thì có kết thúc. Người thấy điều này đạt tới mắt tôn giáo. Bằng việc học thuộc lòng Koran hay Kinh Thánh hay Gita, chúng ta không thể có được mắt tôn giáo này. Nó chỉ tới bằng trải nghiệm, nhưng chúng ta chỉ thấy hình thể. Chúng ta thấy mây trên trời và trời bị quét ra khỏi tầm nhìn của chúng ta hoàn toàn. Trời bao giờ và bao giờ cũng hiện hữu và bao giờ cũng sẽ hiện hữu. Mây trở thành mọi thứ. Chúng ta quên rằng mây sẽ sớm bay đi, chúng sẽ không còn nữa. Chúng ta quên rằng chúng không là gì ngoài khối lượng hơi nước, khói đậm đặc. Người có thể vẫn thấy trời trong sau mây đạt tới mắt tôn giáo. Mọi hình thể lấy hình dạng và tan rã, nhưng hình dạng hấp dẫn tâm trí rất dễ dàng. Quên về hình thể thực tại đi. Mọi người thậm chí vẫn giữ hình ảnh của những thân thể đẹp ngược với tim họ. Vài đường nét trên mảnh giấy là đủ làm lay động tâm trí. Không có gì ngạc nhiên là mọi người bị ảnh hưởng bởi hình thể thực tại. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn kỹ hơn một chút, chúng ta sẽ có khả năng thấy tờ giấy trống đằng sau các nét bút chì. Nếu chúng ta quan sát gần hơn nữa, chúng ta sẽ có khả năng thấy trời bao la đằng sau cái khung xương và thịt. Mọi người và mọi vật đều không là gì nhiều hơn các đường khắc ra trên vải vẽ của tự nhiên. Phật nói, mọi thứ là sự chồng chất, và mọi chồng chất sụp đổ rời ra. Phật đã trên giường chết, các khất sĩ của ông ấy đứng cạnh ông ấy khóc. Một người hỏi, bây giờ cái gì sẽ xảy ra cho thầy? Thầy sẽ đi đâu? Phật đáp, ta sẽ không đi đâu cả. Cái mà các ông coi là ta đã là việc chồng chất đơn thuần của các đường nét và hình thể. Nó sẽ tan rã và trở thành một với bụi trước chính mắt các ông. Bản thân các ông sẽ hỏa táng nó. Cái các ông coi là ta sẽ trở thành một với bụi vì nó được tạo ra từ bụi. Nhưng cái thực tại là ta thì không phải đi đâu. Nhưng các ông không biết phần đó của ta. Đằng sau từng hình thể là cái vô hình thể. Không có cái vô hình thể không thể hiện hữu. Cũng như không có trời mây không thể hiện hữu. Cái vô hình thể là không tránh khỏi để cho hình thể hiện hữu. Nhưng chúng ta chỉ có thể thấy hình thể, không thấy cái vô hình thể. Lão Tử nói rằng mọi thứ trở nên được hoạt động ngay khi chúng lấy hình thể, nhưng thế thì chúng quay về để nghỉ ngơi một lần nữa. Quan sát điều này là tôn giáo. Ôi, mọi vật trùng trùng đều trở về cội rễ của nó. Cây được sinh ra, nó lớn lên và nở hoa, lan tỏa hương thơm khắp xung quanh. Cành của nó dường như muốn vươn lên tới mặt trời khi chúng đung đưa và lắc lư theo gió. Nhiều màu sắc thế, nhiều hình thể thế, và thế rồi, sau 6 tháng hay 1 năm, nó không còn nữa. Bụi trở về với bụi như sóng dâng lên cao, dường như nó sẽ chạm trời, và thế rồi đổ xuống nhanh chóng vào biển cả và không còn nữa. Nhưng khi cây đang nở đầy hoa, với sự phong phú của tán lá và hoa, chúng ta đã không để ý tới trời đằng sau nó. Lão Tử nói, mọi thứ trở về nơi chúng đã tới. Chỉ người có thể thấy mọi thứ quay lại là có khả năng chạm tới điểm thụ động tối thượng. Một mình người này có thể trở thành một với cơ sở của yên tĩnh. Trở về cội rễ, gọi là tĩnh. Đây là vấn đề của cảm nhận. Người ta phải phát triển mắt để cảm nhận điều này. Chúng ta có thể thấy cây. Chúng ta biết rằng theo thời gian nó sẽ tan rã. Chúng ta có thể thấy mây. Chúng ta biết rằng theo thời gian nó sẽ không còn nữa. Nhưng khi một người áp dụng việc nội quan này cho cái ngã riêng của mình và biết rằng bất kỳ cái gì của người đó mà là thấy được thân thể, tâm trí, ý nghĩ, bản ngã, tính hiện hữu của người đó, trí tuệ của người đó. Mọi thứ của người đó mà có thể được cảm nhận một ngày nào đó sẽ quay trở về với đất hệt như mọi hình thể quay về đất. Thế thì, Lão Tử nói, trở về cội rễ, gọi là tịnh. Người được chất đầy với kinh nghiệm này trở về với rễ của mình chính khoảnh khắc này. Những lời này là rất quý giá, trở về cội rễ, gọi là tịnh. Hiểu biết này về việc quay về tới rễ nền tảng thực tại là việc quay lại. Lại đạt tới rễ của người ta là tịnh tối cao. Sự thanh thản trên mặt Phật không phải là việc phản xạ của thiền hay của việc lặp lại mật chú. Khi một người lặp lại mật chú, mặt người đó có vẻ thanh thản mà là thanh thản được trau dồi. Có một kiểu an bình khác mà có thể được cảm sinh bởi ma túy, nhưng nó sẽ là an bình của chết. Thanh thản trên mặt Phật tới từ việc trở về tận rễ của ông ấy. Nó là thanh thản sống, được sinh ra từ tịnh. Nhìn ảnh Phật, quan sát kỹ mặt ông ấy và bạn sẽ để ý rằng nó cho cảm giác dường như có trung tâm bên trong mà từ đó toàn thể ảnh của ông ấy được gắn vào. Dường như điểm hội tụ trung tâm kiểm soát toàn thể hình thể. Nhìn vào bản thân bạn khi bạn bước, khi bạn ngồi, khi bạn đi, và bạn sẽ thấy rằng không có điểm hội tụ trung tâm bên trong. Hay, đúng hơn, có nhiều trung tâm, có đám đông bên trong, bãi chợ, với đủ loại người. Lãnh thổ của bạn bị chất đầy với các nốt tương phản. Những người đồng nhất bản thân họ với mây thấy bản thân họ trong hoàn cảnh khó khăn này. Trời là một, mây là nhiều. Mây mà mới chỉ là một đốm giờ trở nên lớn và báo điểm xấu và thế rồi sau một chốc, nó tan tác. Bạn không thể phụ thuộc vào hình thể của mây. Khoảnh khắc này nó là đẹp và khoảnh khắc khác nó là xấu vì mây là vật chất thể khí thay đổi hình thể mọi khoảnh khắc. Người nối bản thân mình với hành động của mình và thành đạt của mình. Người là tổng của mây bản ngã bên trong người đó, người như vậy dao động trong mây bên trong bản thân người đó. Rất khó nghĩ theo những dòng này, bởi một mình suy nghĩ thuần túy, người ta không thể hiểu được điều này. Dễ nghĩ về cây rằng hôm nay nó hiện hữu đấy và ngày mai nó sẽ không hiện hữu, nhưng rất khó thừa nhận rằng ngày mai tôi cũng sẽ không hiện hữu. Tất cả chúng ta đều biết rằng mọi người phải chết, nhưng không phải tôi. Mọi người biết chúng ta toàn là hình ảnh bằng đất sét ngoại trừ tôi. Chúng ta tính cả cái ngã riêng của chúng ta. Điều không hề xuất hiện cho chúng ta là trong thế giới này của các hình thể đang thay đổi, tôi nữa cũng là một hình thể. Đối diện với sự kiện này là đau đớn, và thừa nhận với bản thân người ta rằng tôi chỉ là một đống thịt và xương. Tôi chỉ là hình ảnh được vẽ trên giấy trống. Tôi chỉ là mây hơi, mà mỗi đau về hiểu biết này là sám hối. Vì nếu ý nghĩ này còn dai dẳng trong tâm trí, bản ngã sẽ đứng ở đâu? Thế thì làm sao tôi sẽ bảo vệ được hình ảnh của tôi? Làm sao tôi sẽ biết tôi là ai? Khalil Gibran đã nói, khi mà tôi còn không biết tới bản thân tôi nghĩ tôi là hình ảnh vững chắc. Nhưng khi tôi nhận ra bản thân tôi thấy bản thân tôi ngồi với tay siết chặt, tay không giữ gì ngoài khí loãng. Tất cả chúng ta đều đang siết chặt nắm tay mình và chẳng có gì ngoài không khí trong chúng. Chúng ta hiểu điều này về trí tuệ nhưng hiểu biết này không xuyên thấu sâu bên trong chúng ta. Tại sao điều đó là như vậy? Đó là vì hiểu biết này sẽ đập tan hình mẫu cuộc sống mà chúng ta đã tạo ra quanh bản thân chúng ta. Nếu ai đó bảo tôi, bạn đẹp và tôi yêu bạn, thế thì nếu tôi trở nên nhận biết rằng tôi không là gì ngoài không khí, cái gì sẽ xảy ra cho tình yêu này? Nếu tôi nói với ai đó rằng tình yêu của tôi là vĩnh hằng và nó bao giờ cũng là vậy và thế rồi, không giống như những chuyện tình chúng ta thấy trong sách. Nếu nó bừng lên trên tôi rằng tôi đã tuyên bố tình yêu của tôi với một nhúm da và xương, cái gì sẽ xảy ra cho tình yêu của tôi? Mọi đầu tư tôi có quanh tôi sẽ chặn tôi khỏi nghĩ theo cách này và sẽ đảm bảo cho tôi rằng tôi là khối rắn chắc, tôi có nhân cách kéo dài. Mọi người hát, khi sao và trăng không còn nữa, ngay cả thế tình yêu của anh, em, vẫn sẽ hiện hữu. Nếu chúng ta nhận ra rằng chúng ta không là gì ngoài những cái kết thúc, cái gì sẽ xảy ra cho những mơ vô tận mà chúng ta đã tạo ra? Tất cả những điều đó ngụ ý gì? Nếu tôi không nhiều hơn một hơi thở không khí, tình yêu của tôi có giá trị gì? Nếu tôi không là gì ngoài khói, lời của tôi có giá trị gì? Và nếu tôi không tồn tại nữa, bạn sẽ cân đo lời của tôi và hành động của tôi trên thang đo nào? Không có câu trả lời. Điều đó là khó khăn. Có những lúc mà ý nghĩ tới với tâm trí người ta rằng tôi không gì nhiều hơn một đường kẻ trên nước. Và chúng ta hiểu điều đó nữa. Nhưng thế rồi, sợ bắt giữ tim, chúng ta đã dệt nên mắt lưới nào quanh bản thân chúng ta. Cho nên chúng ta rơi trở lại và để cuộc sống tiếp tục như nó vậy. Mọi hình mẫu tùy thuộc vào cảm nhận của chúng ta. Nếu cảm nhận của chúng ta thay đổi, toàn thể hình mẫu phải thay đổi toàn thể hình mẫu của cuộc sống. Lin Yu Tang đã viết trong hồi ức rằng một người đàn ông Trung Quốc đã gửi một hộp gỗ nhỏ làm quà tặng cho bạn ông ấy ở Đức. Nó đã là một thứ đồ cổ đẹp, nhưng bất kỳ ai đã tạo hình cái hộp này đã khắc một điều kiện lên nó rằng mặt trước của hộp bao giờ cũng phải đối diện với mặt trời. Trong hàng nghìn năm, bất kỳ ai làm chủ cái hộp này đã tôn trọng ước muốn này của người làm ra nó. Người Trung Quốc này yêu cầu bạn mình ở Đức không phá hủy truyền thống này, điều đã là việc kế thừa trong 1.000 năm. Người Đức đáp lại rằng không có khó khăn gì trong việc gìn giữ quy tắc này. Khi người Đức đặt cái hòm vào phòng khách của mình, toàn thể chỗ đó bắt đầu có vẻ không hợp. Anh ta phải làm cho cả phòng thay đổi để phù hợp với cái hòm gỗ. Anh ta đổi đồ đạc và thậm chí cả cửa ra vào và cửa sổ, và sơn lại phòng. Nhưng thế rồi, phần còn lại của ngôi nhà có vẻ buồn tẻ trong so sánh với căn phòng lộng lẫy này. Thế là anh ta đổi toàn thể ngôi nhà để sánh được với phòng khách. Nhưng thế rồi, anh ta thấy rằng vị trí của nhà anh ta không hài hòa chút nào với nội thất mới. Anh ta từ bỏ, anh ta nói rằng bây giờ làm bất kỳ thay đổi nào thêm là ở bên ngoài anh ta. Một thay đổi nhỏ mang tới cách mạng khắp xung quanh. Một thay đổi trong cảm nhận không phải là thay đổi nhỏ, nó là rất sâu sắc. Thực ra, nó là thay đổi sâu sắc nhất có thể có. Ngay khi cảm nhận của bạn thay đổi, bạn không còn là cùng người cũ nữa. Mọi thứ quanh bạn thay đổi. Nỗi sợ thay đổi này là điều kìm hãm người ta. Nếu thiếu dũng cảm thay đổi, người ta không thể trở nên có tính tôn giáo, cho dù người đó nghe nói về tôn giáo suốt cả đời mình. Lão Tử nói, trở về cội dễ, gọi là tịnh. Không gian cơ sở này, hư không này bên trong, và không gian, Akash, ngụ ý hư không, nó ngụ ý sự tồn tại. Nó không rắn chắc, nó không là vật, nó không có hình thể. Nó là không gian rỗng, mọi thứ xuất hiện và biến mất bên trong nó, và nó vẫn còn không bị chạm tới, không bị ảnh hưởng bởi mọi thứ. Ấy gọi là phục mạng gọi là thường. Lão Tử nói, rơi trở lại dễ, đi ngược về cội nguồn nền tảng và trải nghiệm tính một với nó, là đi trở về vận mệnh của người ta, đi trở về bản tính của người ta, đi trở về trong sáng tạo. Đây là vận mệnh của chúng ta, chừng nào một người chưa trở thành một với vận mệnh của người đó vẫn lang thang, vì người đó sống ở đầu mút. Cuộc hành trình dài hàng triệu kiếp này là tất cả vì sự đồng nhất của chúng ta với hình thể. Ấy gọi là phục mạng, có hai luật trên thế giới này, một là luật của thế giới này. Ở đây, thay đổi là luật, mọi thứ chảy như sông, không cái gì được lặp lại và không cái gì là ổn định. Khoa học là nghiên cứu về thế giới đang thay đổi này. Đó là lý do tại sao khoa học phải thay đổi các luật của nó mọi ngày. Có một chuyện đùa phổ biến trong các nhà khoa học, cũng giống như đã được nói trong Kinh Thánh, và Thượng Đế đã nói, để có sáng, và đã có sáng. Cho nên các nhà khoa học nói, và Thượng Đế đã nói, để Newton được sinh ra, và Newton đã được sinh ra và thế giới không bao giờ là như cũ lần nữa. Newton đã là người quan trọng trong thế giới khoa học. Bây giờ, cùng chuyện đùa này được lặp lại về Einstein. Với Newton, luật và quy tắc đi vào hiện hữu. Ông ấy đặt ra ba quy tắc và toàn thế giới, mà đã không là gì ngoài hỗn độn và lẫn lộn, đã trở nên được tổ chức. Thế rồi chuyện đùa này tiếp tục nói rằng Thượng Đế đã trở nên chán với thế giới có trật tự tới mức ngài nói, để Einstein hiện hữu. Và Einstein đã được sinh ra, và ông ấy đã mang mọi hỗn độn trở lại. Thế giới có trật tự mà Newton đã tạo ra với lao động như thế nơi 2 cộng 2 bao giờ cũng được làm thành 4 đã hoàn toàn bị phá hủy bởi Einstein, người đã chứng minh rằng 2 cộng 2 không bao giờ có thể là 4. Bây giờ, điều Einstein nói cần được thay đổi mọi ngày. Khoa học sẽ phải giữ liên tục thay đổi các lý thuyết của nó mọi ngày, vì cái nó cố khám phá bao giờ cũng thay đổi. Sự kiện nào hôm nay trở thành sai ngày mai, chúng ta không thể vẽ ra bức tranh thường hằng của thế giới thay đổi liên tục này. Điều đó giống thế này, ga đường sắt là chỗ tĩnh tại nhưng có nhiều đường đi tới nó. Nếu chúng ta lấy một trong những đường này chúng ta chắc chắn đi tới ga. Nhưng nếu ga không phải là chỗ tĩnh tại, chúng ta không bao giờ có thể chắc đi tới nó. Thế thì một người lấy đường sai có thể đạt tới, trong khi người đi bằng đường đúng có thể không đạt tới chút nào. Vì ga là đứng yên, các đường tới nó có thể được xác định. Nếu bản thân thế giới là không ổn định và liên tục thay đổi, nó không thể có các quy tắc cố định. Do đó, khoa học phải thay đổi tiến trình của nó cứ mỗi 4, 5 năm. 300 năm trước, các nhà khoa học thường nói rằng nghiên cứu của họ là nghiên cứu về chân lý. Vài năm trước, Bertrand Russell đã nói, đừng nói về chân lý tuyệt đối. Chân lý xấp xỉ là đủ, nhưng cận chân lý xấp xỉ là gì? Nghĩa của yêu xấp xỉ hay ăn cắp xấp xỉ hay chân lý xấp xỉ là gì? Nó chỉ ngụ ý chân lý còn đúng cho thời điểm hiện tại. Ngay khi nó không phục vụ cho chủ định của chúng ta sẽ phải tìm cái phi chân lý khác nào đó để thay thế nó. Chân lý xấp xỉ ngụ ý rằng chân lý còn chưa được chứng minh là sai. Điều này là tự nhiên duy nhất. Nó là rất tự nhiên vì chính chủ đề mà khoa học giải quyết là thay đổi liên tục. Lão Tử nói rằng cũng có luật vĩnh hằng nữa. Luật này không bao giờ thay đổi. Đây là luật thứ hai. Nhưng để khám phá luật này, chúng ta sẽ phải để sang bên mọi thứ thay đổi. Cho nên luật của tôn giáo không thay đổi. Nhiều triết gia phương Tây bị cản trở bởi vì điều này. Phật đã nói cái gì đó, Krishna đã nói cái gì đó khác và Christ đã nói cái gì đó khác hoàn toàn. Ngoài ra, ngày nay, nhiều người ở nước chúng ta thấy tư tưởng phương Tây là có ý nghĩa nhiều hơn. Đã 2.500 năm rồi từ khi Phật chết, làm sao chân lý mà ông ấy thuyết giảng vẫn còn đúng? Khi mà, điều được khoa học chấp nhận như chân lý từ 100 năm trước, không còn là chân lý, và ngay cả điều đã được khoa học chấp nhận là chân lý từ 10 năm trước không còn được coi là đúng. Thế thì làm sao lời của Phật, Mahavira và Krishna vẫn còn đúng được? Những người này là phải, vì điều họ biết là chân lý thì thay đổi mãi mãi. Họ không có hiểu biết về chân lý mà Krishna đã dạy, họ không có hiểu biết về chân lý mà Lão Tử đã dạy. Lão Tử nói về chân lý đó nơi chân lý thay đổi bị bỏ đi hoàn toàn. Đó là điều kiện đầu tiên cần được hoàn thành. Dòng chảy của thay đổi thường xuyên đã bị đặt sang bên. Tôn giáo chẳng liên quan gì tới điều đó, nhưng nó có mọi thứ liên quan tới tôn giáo vì nó chảy bên trong tôn giáo. Nó chẳng liên quan gì tới mây, việc tìm của nó là dành cho trời, trong đó mây hình thành và chết. Người ta có thể tranh cãi rằng vì mây được nhìn vào buổi chiều không phải là cùng mây vào buổi sáng, và mây vào buổi tối là hoàn toàn khác với mây buổi trưa. Thế thì trời này mà tôi đang nói tới là cái gì? Nếu mây thay đổi, trời cũng phải thay đổi nữa. Trời là vĩnh hằng, bất kỳ cái gì thay đổi, đều thay đổi bên trong trời, nhưng trời không bao giờ thay đổi. Việc tìm trời này, việc tìm không gian bên trong này là điều Lão Tử đang nói tới. Bất kỳ khi nào một người đạt tới không gian bên trong này, người đó đạt tới vận mệnh của mình. Người đó đạt tới cái mà sau khi đạt tới, không có gì hơn để được đạt tới. Người đó đã về tới nhà, người đó đã tìm ra nhà mình. Bây giờ không có nhu cầu đi bất kỳ chỗ nào vì người đó đã tìm thấy điều người đó đi tìm. Từng người đều đang đi tìm nhà của mình, dù người đó biết hay không. Có thể là người đó không biết người đó đang đi tìm cái gì. Sự kiện là, người đó là rốt về điều người đó tìm kiếm. Nếu ai đó hỏi, bạn đang tìm kiếm cái gì? Bạn sẽ rất không thoải mái, cho nên không ai hỏi những câu hỏi bất lịch sự như thế. Nếu ai đó khăng khăng hỏi, bạn sẽ bị bối rối. Khi bạn thức dậy buổi sáng, câu hỏi này sẽ nhìn chăm chăm vào mặt bạn. Tại sao bạn đã dậy? Bạn muốn cái gì? Bạn đang tìm cái gì? Chúng ta tuyệt đối dốt về điều chúng ta đang tìm. Và vậy mà, việc tìm có đó, bờ biển không biết nào đó cứ vẫy gọi và không để chúng ta yên. Không phải là chúng ta không được thưởng cho những nỗ lực trần tục của mình. Chúng ta đạt tới nhiều thứ nhưng không cái gì thỏa mãn cho chúng ta. Điều tốt nhất trong thế giới này đối với chúng ta là đạt tới bất kỳ cái gì chúng ta phấn đấu để có được. Nếu không ngay lập tức thì chậm hơn chút ít. Nhưng khi nó được đạt tới chúng ta thấy nó không đáng để phấn đấu. Mọi nỗ lực của chúng ta đã là vô tích sự vì cái mà chúng ta đã đạt tới đã không đáp ứng cho lòng mong mỏi của chúng ta. Người có mọi ham muốn được thỏa mãn là người khổ nhất trên thế giới. Nghĩ mà xem, nếu Thượng Đế xuất hiện chính khoảnh khắc này và nói rằng mọi ham muốn của bạn được hoàn thành, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ đi đâu? Bạn sẽ phải nhìn cái gì phía trước trừ chết chăng? Và vậy mà chúng ta là rỗng. Không được hoàn thành bên trong vì chúng ta vẫn chưa bắt đầu tìm định mệnh của chúng ta. Định mệnh ngụ ý, đạt tới cái mang lại thỏa mãn, hoàn thành. Hiểu khác biệt này, cái mà bạn muốn đạt tới có thể không nhất thiết là định mệnh của bạn. Nó có thể hiện hữu, nó có thể không hiện hữu. Nó có thể chỉ là tiêu chuẩn đánh giá sau khi bạn đạt tới nó. Nếu nó cho bạn cảm giác hoàn thành, thế thì bạn đã đạt tới định mệnh của bạn. Nếu không, bạn đã không đạt tới định mệnh của bạn. Định mệnh ngụ ý bạn đã đạt tới điểm tối cao nơi ham muốn không còn có đó, nơi mọi tìm kiếm kết thúc và có sự hoàn thành tuyệt đối. Một người tìm kiếm danh vọng và có được nó, thế rồi anh ta nhận ra rằng anh ta đã chẳng thu được gì ngoại trừ sự kiện là mọi người quanh anh ta nghĩ tốt về anh ta. Có vậy thôi, một người đạt tới việc có nhiều của cải, thế rồi điều xuất hiện cho anh ta đã dành cả đời mình đi cóp nhặt từng mẩu vàng này. Bây giờ không có gì anh ta có thể làm cùng vàng đó ngoại trừ làm vòng vàng và đeo nó quanh cổ mình, và, như vậy, làm ra thòng lọng cho bản thân mình. Không có gì khác anh ta có thể làm với nó. Bernard Shaw đã nói rằng những người đã nói là bạn sẽ bị hành hạ ở địa ngục phải đã là những người rất giàu trí tưởng tượng. Ông ấy nói rằng nếu như việc đó được để lại cho ông ấy sẽ mô tả địa ngục là một chỗ mà bất kỳ cái gì bạn ao ước bạn lập tức có được ngay. Thực sự không thể có địa ngục nào lớn hơn điều này. Khoảnh khắc này bạn ham muốn cái gì đó, và khoảnh khắc tiếp ham muốn này được đáp ứng. Và vậy mà, không có nghĩa của việc đáp ứng bên trong, vì ham muốn của chúng ta không phải là ham muốn của định mệnh của chúng ta. Bất kỳ cái gì chúng ta ham muốn có lẽ có thể không phải là ham muốn của chúng ta chút nào. Hàng xóm nhà bạn mua một chiếc xe và bạn cũng muốn làm cùng điều này. Mọi ham muốn của chúng ta là được vay mượn, chúng không phải là của riêng chúng ta. Định mệnh ngụ ý ham muốn ở trong bản tính của chúng ta, ở chỗ bạn đã không vay mượn từ ai đó. Mọi người sống theo các ham muốn vay mượn, họ đuổi theo chúng suốt đời họ. Thế rồi, khi ham muốn này được đạt tới, họ thấy bản thân họ là rỗng như bao giờ. Nhưng họ không có thời gian để nghĩ về nó vì, cho đến lúc đó những người khác đã đi tiếp theo ham muốn khác với họ. Mọi người nhận ra vào lúc chết rằng người đó đã dành cả đời mình đuổi theo việc hoàn thành các ham muốn của người khác. Thế rồi người đó tự hỏi mình đã không có định mệnh cho bản thân mình sao? Mình đã không tới thế gian này để đạt tới cái gì đó sao? Không có mệnh lệnh trong con người mình sao? Thời gian đã được dành cho việc tích lũy của cải và thu lấy danh vọng. Nhưng định mệnh của mình là gì? Mình đã tới đây để đạt tới cái gì? Lão Tử nói rằng định mệnh được đạt tới vào ngày người ta đạt tới luật vĩnh hằng, không gian bên trong bản thân người ta. Phục mạng gọi là thường, biết thường gọi là minh. Không biết đạo thường mà làm càn là gây hung hỏa. Mọi phiền phức được sinh ra bởi việc chạy theo mây. Mọi đau người ta nhận để đạt tới hạnh phúc lại biến thành bất hạnh vào lúc đạt tới. Mọi đau người ta nhận để đạt tới đích đến mà chỉ là chỗ nghỉ ngơi, từ đó người ta phải khởi hành lại. Tất cả đều do sự kiện rằng người đó không biết luật vĩnh hằng. Giá mà chúng ta chỉ biết rằng có một yếu tố bên trong chúng ta, cái là không đổi, vĩnh hằng, và cái chúng ta có thể thiết lập là căn cước của chúng ta cùng nó, là một với nó. Thế thì, không thành vấn đề bao nhiêu mây chất đầy trời hay bao nhiêu bão giông, sẽ không có cái bóng nào của rung rinh bên trong. Sẽ có an bình mãnh liệt. Để đạt tới an bình mãnh liệt này, tôi bảo bạn ba điều. Một, bao giờ cũng dùng trí phân biệt của bạn để chú ý tới thay đổi xảy ra ở bên trong hay bên ngoài bạn, và cũng chú ý tới cái không thay đổi. Bao giờ cũng nhớ rằng cái có ý nghĩa là cái không thay đổi. Mọi cái thay đổi là không liên quan, cho dù nó ở bên trong bạn. Duy nhất cái không thay đổi là có giá trị. Vào mọi lúc, khi bạn bắt đầu công việc hay khi bạn bước đi trên đường, tập trung vào cái bên trong bạn mà không bước đi. Phần của bạn bước đi là được, nhưng có cái gì đó bên ngoài điều đó. Khi ăn, để tâm trí bạn lên cái bên trong bạn mà không ăn, cái không cảm thấy đói. Khi đi ngủ ban đêm, biết rằng thân thể mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, nhưng biết cái có đó ở bên trong bạn không bao giờ ngủ. Trong mọi hành động, nhớ tới nhân chứng người bao giờ cũng quan sát mọi hành động của bạn. Khi chúng ta đói, chúng ta nói, tôi đói. Từ bên ngoài chúng ta có thể thốt ra những lời này. Nhưng bao giờ cũng nhớ bên trong rằng thân thể đói, dạ dày đòi thức ăn. Coi bản thân bạn chỉ là người quan sát và không bao giờ là người làm. Ngay khi bạn trở thành người làm, bạn bị buộc vào hành động đó. Thế thì, khi bạn đói, bạn sẽ phải ăn. Khi bạn đứng tách rời khỏi thân thể như người quan sát, và ăn, bạn sẽ cảm thấy rằng chính thân thể đã ăn, không phải bạn. Thế thì, chỉ khán giả, người nhìn, được sinh ra, người nhìn bên trong. Và thế thì, cuộc sống trở thành vở kịch dài, thế giới của hành động trở thành vở kịch, sân khấu. Tính thụ động trở thành sự tồn tại của bạn, đạt tới tính thụ động đi, bao giờ cũng giữ tính thụ động trong tâm trí. Để tâm trí bạn bao giờ cũng lang thang trong phạm vi thụ động. Chúng ta bắt đầu thấy bất kỳ cái gì mà tâm trí đang tập trung vào. Các nhà khoa học đã nói về động thái của nhận biết. Chẳng hạn, ngồi trong phòng này, tâm trí chúng ta tập trung lên tường của phòng. Chỉ thế thì tường trở nên có ý nghĩa, cho dù mắt có thể thấy cửa ra vào và cửa sổ nữa. Nhưng chúng không được tính đến. Thế rồi, nếu chúng ta dịch chuyển chú ý sang cái rỗng của căn phòng, cái rỗng bây giờ trở nên nổi bật. Cho nên trong cùng căn phòng, bạn có thể có hai loại kinh nghiệm. Điều này có thể có hơi chút khó hiểu. Chúng ta hãy thử một thực nghiệm khác, để ba ngón tay của bàn tay bạn ở trước bạn và tập trung vào ngón giữa. Để ngón giữa là trung tâm của chú ý của bạn, hai ngón kia sẽ nhòa đi khỏi bạn, cho dù bạn có thể thấy chúng. Thế rồi dịch chuyển cái nhìn chăm chăm của bạn sang hai ngón kia, làm cho chúng thành trung tâm chú ý của bạn. Bây giờ bạn sẽ thấy rằng ngón giữa đã trở nên không quan trọng. Thế thì bạn sẽ biết rằng một thay đổi nhỏ như thế ở bên ngoài làm thay đổi mọi thứ bên trong bạn. Khi chú ý của bạn là vào ngón giữa, hai ngón kia dường như không có đó. Chúng dường như xa xôi. Khi bạn tập trung vào hai ngón tay này, ngón giữa nhòa đi và trở thành phụ. Hay, để bàn tay này trên bàn tay kia và chuyển động bàn tay ở trên. Cảm thấy bản thân bạn ở bên trong bàn tay chuyển động. Bạn sẽ cảm thấy rằng bàn tay bên dưới không thuộc về bạn. Thế rồi dịch chuyển chú ý của bạn sang bàn tay bên dưới và cảm thấy bản thân bạn ở trong nó. Bây giờ di chuyển bàn tay trên như trước, bạn sẽ thấy rằng nó dường như không thuộc vào bạn. Mọi điều này chỉ ra cho bạn rằng thay đổi chú ý là thay đổi việc hội tụ. Cả hai bàn tay đều là của tôi. Bạn không thể biết được bàn tay nào tôi đang đồng nhất với bản thân tôi tại khoảnh khắc này. Nếu tôi đã đồng nhất bản thân tôi với bàn tay bên trên đang chuyển động, thế thì bàn tay bên dưới sẽ là xa lạ với tôi. Tôi sẽ không là bàn tay bên dưới. Cùng điều này trở nên đúng với bàn tay bên dưới nếu tôi dịch chuyển hội tụ của tôi sang đó. Với mọi chủ định, không cái gì đã thay đổi từ bên ngoài nhưng hội tụ bên trong đã thay đổi. Tôi ở bất kỳ chỗ nào dòng chảy chú ý của tôi đang ở. Theo cùng cách, khi bạn ăn, nếu bạn nghĩ rằng bạn đang ăn, đó là một trạng thái. Nếu bạn trải nghiệm thân thể ăn và bạn đơn thuần quan sát nó thế thì hội tụ bên trong sẽ thay đổi. Trong khi bước đi trên đường, nếu bạn cảm thấy rằng bạn đang bước, đó là một trạng thái của tâm trí bạn. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng bạn đang quan sát thân thể bước, hội tụ thay đổi ngay lập tức, động thái thay đổi ngay lập tức. Nếu bạn muốn trải nghiệm tính thụ động mà Lão Tử nói tới, bạn sẽ phải giữ con mắt thường xuyên nhìn vào không gian bên trong và không vào mây. Để cho mây hình thành, để cho chúng lướt đi, giữ hội tụ của bạn vào trời bên trong. Trời này bên trong bạn là gì? Bạn cảm thấy đói, đó là mây, nó tới, nó đi. Bạn cảm thấy giận, đó là mây, nó tới và đi. Yêu tới, nó là mây, nó tới và đi. Theo cùng cách, vui và buồn, vinh và nhục vân vân, tới và đi như mây. Cái gì là cái thấy mọi điều này? Tập trung vào cái đó, để mọi kênh ý nghĩ của bạn được móc nối với điều này. Là một với người quan sát, phá vỡ mọi kết nối với người làm. Là một với người quan sát và bạn sẽ lập tức cảm thấy là một với không gian bên trong ở bên trong, trời tụ động. Khi điều này xảy ra, mọi buồn phai nhòa đi, chết và thay đổi trở thành không thực như mơ. Lão Tử nói, một mình điều này là quy tắc vĩnh hằng.